Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Nguyệt Sâm híp mắt lại, chăm chú nhìn cô, mắt dần dần mang sát khí máu tanh. Nếu đã cho rằng vậy, vậy Hạ Băng Khuynh em cũng chỉ có vậy thôi. Vốn tưởng lại cô gái thanh thuần, nhưng nghe vào như em rất rõ chuyện nam nữ, năm lần bảy lượt từ chối tôi. Tôi hoặc là có thể hiểu là em cố ý thể hiện mình ngây thơ, lạt mềm buộc chặt. Nếu KS mỗi lần em đều nhìn rất hưởng thụ, nhưng sau đó thì từ chối, à, thì ra em muốn dụ dỗ tôi, thì ra là vậy. Lời anh nói lời nào cũng thấy máu, hô hấp Hạ Băng Khuynh ngưng trọng, một câu cũng ca nói đờ si, cũng ca có sức phản biện. Như là bị dao đâm vào tim mình, xuyên qua cơ thể cô đã ca còn sức công kích nữa. Ngộ Nguyệt Sâm thả tay cô ra, mở khóa cửa, muốn xuống xe, vậy xuống đi. Anh nhìn phía TAC, biểu cảm lạnh lùng. Hạ Băng Khuynh như con ngốc ngây ở đó rất lâu, mới cứng nhắc cầm khóa cửa, đẩy cửa đi xuống. Cô chân sâu chân nông đạp lên lá, tai ù ù vang lên, cảm thấy đất trời xoay chuyển. Siêu vẹo đi về trước, ánh mặt trời xuyên qua cây rọi xuống, rọi là khuôn mặt trắng bệch của cô. Trên xe, Mộ Nguyệt Sâm dựa ghế, từ từ nhắm mắt. Lời vừa nãy khó nghe cỡ nào, anh rõ hơn ai hết. Đối với một cô gái mà nói, ca có sự sỉ nhục nào sâu hơn? Nhưng cô cũng đạp lên chân tình của anh, còn ca tốn chút sức nào? Thời gian trôi theo tiếng xào xạc của lá cây. Lâu sau, Mộ Nguyệt Sâm mở mắt, tâm trạng bình tĩnh lại. Nhìn ra cửa một vòng, đã ca thấy bóng dáng cô đâu? Nổ máy, anh lùi xe về sau, quay xe, rời khỏi khu rừng, đi đến đường lớn. Theo thời gian, cô chắc ca đi xa. Đường này sớm bị chặn rồi, xe ngoài ca thể vào, tự nhiên cũng ca cần thiết phải đi ra, cô muốn ven theo đường đó bắt xe xác suất là không. Nhưng anh một đường lái đến, đều ca thấy bóng dáng cô. Đến khi xe sắp đến khu thành phố, anh mới phát giác ca đúng. Nhà đầu đó, chắc ca phải ở lại khu rừng lúc nãy. Vừa nghĩ đến đây, tim anh cảm thấy khủng hoảng ca thôi. Rừng đó sâu vậy, lại ca có người đến. Người mù phương hướng rất dễ lạc. Thử gọi cho cô, điện thoại tắt máy, còn tệ hơn ca bắt máy. Thu điện thoại, anh ca dám chậm trễ, quay đầu, chạy lại lên khu rừng lúc nãy. Từ xe đi xuống, một ngọn gió lạnh âm u từ rừng sâu thối đến, mang theo âm thanh của gió rất quỷ dị, sáng sớm cũng cảm thấy kinh dị một cách lạ thường. Nhà đầu đó nếu lạc ở đây, chắc sẽ bị dọa. Dựa theo vị trí cô xuống xe, anh đi vào trong tìm. Càng vào trong, rừng cây càng rậm, ánh sáng càng tối dần. Những cây người sinh trưởng ở đây, theo thời gian từ cây non lớn thành cổ thụ, che cả bầu trời, che luôn ánh nắng từ bên ngoài, ca biết từ đầu truyền đến tiếng kêu của chim tu hú. Nhà đầu này thật sự sẽ đến chỗ này sao? Trong lúc nghĩ, chân đạp đất bị trùng xuống, anh nhìn thấy một tấm bảng hình chữ nhật dựng lên giữa không trung. Là nơi mai táng. Anh dường như lập tức ra kết luận, nơi âm u ca khí người này, người phụ nữ nào thấy đờ si đều sợ đến chạy đi, cô nhất định ca ở đây. Quay người, anh chuẩn bị rời đi, hít, một tiếng rất nhỏ từ sau truyền tới, như là tiếng hít thở của mũi. Cách chương.